Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Còn thánh nữ đâu? Không có chút nào rụt rè. Cổ xưa sơn mạch núi non trùng điệp. Mênh mông linh khí tụ như giang hà hiện đầy vô số đạo vân khổng lồ kết giới trước sau như một bao. Phủ toàn bộ đất trời. Trang nghiêm đạo cung liền an tĩnh tọa lạc trong đó. Không hổ là gần 10.000 năm tới quật khởi nhanh nhất huyền môn chính tông. To lớn trình độ dĩ nhiên không chút nào thấp hơn ta thánh nhận viêm tông. Bên ngoài kết giới, viêm linh lung nhìn trước mắt cái này nguy nga vô biên tiên sơn linh mạch. Một thời gian cũng là có chút chấn động. Cố Lưu Vân nghe vậy cười. Đạo cung tổng điện thanh tựu cửu giới ngoạn gia tứ đại tông môn một trong. Thực lực xác thực phi thường cường đại. Tương đối với rất nhiều bản thổ thực lực mà nói. Đạo cung coi như là có tên tuổi. Cho dù là đại tân sinh đệ tử rất nhiều. Nhưng tương tự chênh lệch cũng ở nơi đây. Cùng một ít đứng đầu nhất tông môn so với. Đạo cung lần trước thay mặt cường giả đỉnh cao quá ít. Nội tình không đủ. Bằng không thiên huyền tôn giả cũng không trở thành đối với thăng tiên đại hội tích cực như vậy. Chỉ có bắt được nhiều tư nguyên hơn. Mới có thể mau sớm bồi dưỡng được cường giả đứng đầu. Nhắc tới thăng tiên đại hội. Cố Lưu Vân liền lại nghĩ tới chính mình sư tôn cùng sư tỷ. Phía trước thiên huyền tôn giả nói Mộ Dung Thiên Tuyết muốn đi đông hoang bí cảnh ước chừng lịch. Lãm một năm không thấy được sư tỷ có thể quá thống khổ. Lãng phí bao nhiêu soát hảo cảm thời gian a. Bất quá thiên loan sư tôn hẳn là sắp trở về rồi a. Dù sao nàng chỉ là đi tiễn một cái thiên tuyết sư tỷ. 683, không đến mức một mực tại đông hoang chờ đấy. Chính mình cái này sao nhanh đã đột phá nói kết tinh. Vẫn là hoàn mỹ đạo cơ. Tin tưởng có thể cho nàng kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Thiên loan sư tôn cao hứng. Thứ tốt còn có thể thiếu sao? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhịn không được lộ ra một nụ cười. Nhưng mà, hắn cái nụ cười này vừa mới xuất hiện. Vẫn ngọc thủ liền từ bên cạnh duỗi tới. Nhéo vào trên mặt của hắn. Ai u, ngươi làm gì thế à? Cố Lưu Vân cảm giác bắt lại viêm linh lung tay. Đem từ trên mặt mình rời ra. Ai cho ngươi không để ý tới ta? Còn lộ ra kỳ kỳ quái quái nụ cười. Có phải hay không đang suy nghĩ những nữ nhân khác? Viêm linh lung vẻ mặt khó chịu nhìn Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân xoa xoa khuôn mặt. Cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khá lắm. Đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sau một lát. Thất thải linh lung điện ở đạo tông đệ tử dưới sự chỉ dẫn. Chậm rãi rơi xuống đạo cung trên quảng trường. Hai đội trị thủ đệ tử phân loại trái phải hai bên. Bày ra tân khách tới thăm nghi thức. Nghênh thánh nhận viêm tông thánh nữ. Lần này đón khách chiến trận cũng không lớn. Bởi vì viêm linh lung cũng không có trước giờ hạ bái thiếp. Từ quy cách bên trên thuộc về tư nhân bái phỏng, trị thủ đệ tử cũng chỉ là dựa theo thông thường tiêu chuẩn lâm thời nghênh tiếp một cái. Đối với lần này, viêm linh lung không hề ý kiến. Dù sao nàng là muốn cầu cạnh đạo cung. Sau đó, thất thải linh lung điện từ từ mở ra. Viêm linh lung từ trong đặc bộ mà ra. Bên ngoài tuyệt sắc phong thái. Lập tức làm cho rất nhiều trị thủ đệ tử hai mắt sáng lên. Trong đó dẫn đầu một người lập tức tiến lên. Hoan nghênh thánh tông thánh nữ đến đây đạo cung. Tại hạ là thiên lang phong chân truyền đệ tử Châu Phong. Viêm linh lung khẽ gật đầu một cái. Nói, đa tạ, Châu Phong lập tức cười nói. Thánh nữ khách khí, không biết thánh nữ lần này bái phỏng thánh tông không biết có chuyện gì. Có hay không cần tại hạ vì ngươi dẫn đường. Không cần làm phiền, ta có người dẫn đường. Viêm linh lung thản nhiên nói. Châu Phong nụ cười bị kiềm hãm. Sau đó liền thấy từ viêm linh lung phía sau đi ra Cố Lưu Vân. Gì? Lưu Vân sư đệ. Cố Lưu Vân nghe vậy nhìn một cái. Nhất thời cười rồi. Ồ, nguyên lai là Châu Phong sư huynh. Hôm nay lại là ngươi trị thủ a. Châu Phong mê hoặc nhức đầu. Hỏi, Lưu Vân sư đệ cùng thánh nữ đây là... Thánh nữ là tới bái phỏng tông chủ hắn lão nhân ra. Ta cùng với nàng đồng hành mà đến. Cố Lưu Vân vừa cười vừa nói. Châu Phong lăng lăng gật gật đầu. Nói, thì ra là thế. Tông chủ hiện đang ở nghị sự điện. Cố Lưu Vân thi lễ một cái. Nói, đa tạ Châu sư huynh. Không phải, không khách khí. Sau đó Viêm Linh Lung đem Thất Thải Linh Lung điện thu hồi. Cùng Cố Lưu Vân cùng nhau hướng nghị sự điện mà đi. Châu Phong nhìn đi xa hai người. Có chút khó hiểu lắc đầu. Không minh bạch vì sao mới nhập môn tiểu sư đệ có thể cùng thánh nữ quan hệ tốt như vậy. Một đường đi tới nghị sự điện. Ở trước cửa trị thủ đệ tử thông báo phía sau. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung cùng nhau bước vào trong đó. Thiên Huyền Tôn giả lúc này dường như cũng không có chuyện gì là. Đang ở bên trong điện đứng chắp tay chờ đấy bọn họ. Vãn bối Viêm Linh Lung. Gặp qua tôn giả. Viêm Linh Lung tiến lên hai bước, hành lễ một cái chính thức vãn bối lễ. Đệ tử Cố Lưu Vân, gặp qua tông chủ, Cố Lưu Vân đồng dạng cung kính hành lễ. Tuy là nói lý ra có thể gọi lão gia tử, thế nhưng lễ vẫn không thể phế, ha ha, đều miễn lễ, lại không phải lần thứ nhất gặp mặt. Thiên Huyền tôn giả trước sau như một vỗ về râu trắng như tuyết, hiền hòa cười, tạ tôn giả. Tạ tông chủ, hai người đứng lên, nhìn về phía Thiên Huyền tôn giả. Không sai, xem ra các ngươi ở tại Thượng Cổ Viêm vực trung thu hoạch tương đối khá. Tu vi đều tăng lên rất nhiều. Thiên Huyền tôn giả quan sát hai người một phen, hài lòng gật đầu ai. Lão gia tử ngài không biết, tuy là lần này thu hoạch tương đối khá, thế nhưng đôi ta cũng thiếu chút nữa không về được. Cố Lưu Vân nghe vậy. Lập tức đại đảo khổ thủy. Ồ, đây là vì sao? Ta nguyên thần hư ảnh không phải giúp các ngươi đem cái kia viêm vực bên trong sinh vật lau đi rồi. Hả? Thiên Huyền tôn giả có chút kỳ quái nói rằng. Cố Lưu Vân thở dài. Liền đem phía sau nhận mạch thánh tử việc nói một lần. Trong đó giấu chính mình thiên kiếp việc. Mà là nói dùng thiên loan sư tôn cấp cho bảo mệnh vật. Không nghĩ tới còn xảy ra loại sự tình này. Còn tốt các ngươi bình an đã trở về. Nếu không, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Bất quá ngươi cũng là. Chuyện trọng yếu như vậy cũng không trước giờ cùng bên trong tông hội báo. Đoán thể cảnh liền theo nhân gia thành nữ hướng viêm vực chạy. Có thể trở về coi như ngươi vận khí tốt. Thiên Huyền tôn giả thở phào một hơi. Trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Chính mình đạo cung thật vất vả có cái này một cái tiên thiên viên mãn hậu tuyển thánh tử. Nếu như chết non rồi thì thật là đáng tiếc. Cố Lưu Vân đối với lần này nhún vai. Thầm nghĩ nếu như trước giờ thông báo lời của ngươi. Làm sao có thể cùng Viêm Linh Lung chỗ đến như vậy quan hệ. Lúc này, Viêm Linh Lung nhịn không được đối với Thiên Huyền tôn giả hỏi tôn giả. Vãn bối phía trước cùng ngài nói. Chấm ngoặc kép. Thiên Huyền tôn giả nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nàng nói, ma tu việc, ta phía trước cùng các ngươi tông chủ tiến hành rồi đưa tin. Truyền quá tin rồi hả? Người tông chủ kia nhưng có đáp lại ngài. Viêm Linh Lung hỏi, Thiên Huyền tôn giả lắc đầu, nói, các ngươi tông chủ tựa hồ đang bế quan, đến nay chưa từng trả lời thuyết phục ta, ở chưa được đáp lại phía trước, ta không tốt tùy tiện đi trước các ngươi tông môn. Nếu không, dễ dàng sản sinh hiểu lầm. Viêm Linh Lung gật đầu. Nàng minh bạch Thiên Huyền tôn giả ý tứ. Một cái thiên kiếp cảnh đứng đầu tông môn chi chủ. Không được đến chính thức trả lời thuyết phục trước trực tiếp đi trước người khác tông môn. Đó là có thể bị coi là khiêu khích. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, đã như vậy, ta đây biết ngay hôm đó phản hồi thánh tông. Nếu như tông chủ nhưng chưa xuất quan lại đã có ma tu dấu hiệu. Ta sẽ lập tức lấy tông môn thánh nữ thân phận hướng đạo cung phát sinh cầu viện thỉnh cầu. Hy vọng tôn giả đến lúc đó có thể hết sức giúp đỡ không? Chấm ngoặc kép, Thiên Huyền tôn giả nghe vậy chậm rãi gật đầu. Nói, như vậy rất tốt, ta đạo cung coi như là sư xuất hữu danh. Sau đó, hắn dường như lại nghĩ tới cái gì? Tiếp lấy nói với Viêm Linh Lung. Thánh nữ, có chuyện ta cần nhắc nhở ngươi một cái. Viêm Linh Lung hơi sững sờ. Nói, tôn giả mời nói. Thiên Huyền tôn giả thở dài. Nói, mặc kệ thánh tông hiện trạng như thế nào. Liên quan tới nhận mạch thánh tử việc. Ta hy vọng ngươi có thể đối với bên trong tông có chút bảo lưu. Dù sao Lưu Vân là ta tông đệ tử, ta không muốn bởi vì cái này có thể dùng hai tông trở mặt. Viêm Linh Lung nghe vậy lập tức nói ra, tôn giả xin yên tâm, ta minh bạch ý của ngài. Vô luận bất luận kẻ nào hỏi, nhận mạch thánh tử cái chết đều cùng Lưu Vân không có chút quan hệ nào. Thiên Huyền tôn giả gặp, nàng cực kỳ nghiêm túc trả lời, lúc này mới yên tâm. Sau đó hắn lấy ra một viên hạt châu, hướng về phía Viêm Linh Lung nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Thánh nữ ngươi bây giờ lập tức phản hồi thánh tông tìm hiểu tình huống. Ta đạo cung bên này biết chờ đợi ngươi tin tức. Này cái nguyên thần châu ngươi mang theo, tích chứa trong đó ta một luồng nguyên thần. Như gặp phải nguy hiểm liền bóp nát nó, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Viêm Linh Lung kết quả hạt châu, cảm kích đối với Thiên Huyền tôn giả thi lễ một cái. Nói, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Ma tu việc, từng cái chính đạo tu giả đều nghĩa bất dung từ. Thiên Huyền tôn giả thở dài chậm rãi nói rằng, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, người đi tiễn thánh nữ đoạn đường, sau đó lại tới tìm ta. Là, Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó cùng Viêm Linh Lung cùng nhau hành lễ xin cáo lui, ly khai nghị sự điện, một đường đi tới đạo cung ở ngoài. Cố Lưu Vân xoay người nhìn về phía bên cạnh Viêm Linh Lung, nhẹ giọng nói, ta đây sẽ đưa ngươi đến nơi này. Viêm Linh Lung gật đầu, thở dài. Cố Lưu Vân thấy thế, nhu nói rằng, yên tâm đi, các ngươi tông môn nhưng là thánh địa, sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ ma tu liền xảy ra vấn đề. Hy vọng như vậy, nếu thật không việc gì, ta liền mời ngươi đi thánh tông làm khách. Viêm Linh Lung nói với Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, làm khách ta có thể không phải đi, ta chuẩn bị một hơi thở tu luyện tới thần phủ, sau đó trực tiếp đi cầu hôn. 5, 9, hồ ngôn loạn ngữ. Viêm Linh Lung nghe vậy sắc mặt đỏ lên, sân hắn liếc mắt, nói, vậy ngươi phải thật tốt tu luyện, không cho phép lười biếng. Cố Lưu Vân mỉm cười, gật đầu cười. Viêm Linh Lung phất tay thả ra thất thải linh lung điện, chậm rãi đi tới, nhưng bỗng nhiên lại quay đầu, trong mắt hình như có không bỏ. Sau đó ở Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung, Viêm Linh Lung bỗng nhiên tiến lên hôn hắn một cái, sau đó không đợi hắn phản ứng, lập tức quay đầu rời đi. Ui ui, chỉ là cho ngươi một cái lúc chia tay lễ vật, không nên suy nghĩ nhiều. Viêm Linh Lung sắc mặt ửng đỏ, cũng không quay đầu lại nói rằng. Cố Lưu Vân nhìn cực tốc rời đi thất thải linh lung điện, cười lắc đầu, còn thánh nữ đâu, không có chút nào rụt rè. Ồ, vậy ngươi thích rụt rè, còn là không rụt rè đâu. Nhưng vào lúc này, một cái quyến rũ cao quý thanh âm bỗng nhiên từ trong lòng hắn vang lên. Không phải bầu trời xa xăm chung, một cái loan hình pháp bảo đang ở cực tốc bay tới. Nghe âm thanh quen thuộc đó, nhìn quen thuộc kia phi hành pháp bảo, cùng với trên đó lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, Cố Lưu Vân nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.